ta còn cho ngươi dáng vẻ. Bản thánh chủ không có tốt bụng như vậy. Cẩu vật, ngươi, lặp lại lần nữa, lão cẩu, ngươi, chó chết, ta, phụ mẫu nó, cùng ngươi. Hồn thiên thánh chủ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vô hồi thánh chủ quay đầu nói với bọn người Tiêu Phượng Ngô. Học được chưa, đối đãi với kẻ không biết tốt xấu đồ thì phải như thế, không thể nuông chiều, có thể giết chết tuyệt đối không để sống. Chuyện đó, Khương Phàm làm rất đúng, thánh chủ dạy bảo rất phải. Tiêu Phượng Ngô cao giọng đáp lời, hai con mắt tỏa cả ánh sáng. Học được, phụ mẫu nó, học quá được. Khóe mắt bọn người Lâm Nam run rẩy, giờ khóc giờ cười. Thánh chủ và Khương Phàm, thật là có chút giống. Vô hồi thánh chủ, hỏa khí còn chưa có tiêu đâu. Nơi này là đại diễn thánh địa, cho ta chút mặt mũi. Đại diễn thánh chủ mang theo các túc lão đại diễn từ sâu trong cổ thành đi tới. Bọn hắn đã sớm tới, vốn muốn cho bốn đại thánh địa giao lưu trao đổi trước, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, kết quả là bọn hắn đã ngây thơ. Vị vô hồi thánh chủ này đâu chỉ mang theo hỏa khí, đơn giản là mang theo sát khí. Ly hỏa thánh chủ, hồn thiên thánh chủ, linh kiếp thánh chủ rối rít nói. Thật xin lỗi thánh chủ, người này thật sự có hại cho thanh danh Nam Bộ thánh địa. Vô hồi thánh chủ hừ lạnh, đại hoang gặp nạn ngàn năm, tam đại thánh địa các ngươi từ đầu đến cuối cái rắm đều không có thả một cái, còn vọng tưởng dùng đại hoang mài chết vô hồi thánh địa, các ngươi thật cho rằng Nam Bộ thánh địa mặt dày. Cách chương.